Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, một đêm đi nhầm vào, 2, chương 924, một đêm đi nhầm vào, 2, trước mặt khách nhân mặc mộc mạc, một thân vải thô, thoạt nhìn cũng không giống cái gì quan to quý nhân, tiểu nhị đương nhiên vô tâm tư, Trọng Quỳ kéo thấp trên đầu mũ trùm đầu, nói. Ta nghĩ định chế mấy bộ quần áo, ta vẽ sơ đồ phác thảo, có thể nhanh chút chế tạo gấp gáp xuất ra sao? Định may quần áo giá muốn quý rất nhiều, còn muốn đẩy nhanh tốc độ lời nói, chỉ sợ muốn càng quý. Khách nhân ngươi, đây là tiền đặt cọc cùng bản vẽ. Ta hai ngày sau lại đến, quần áo vừa lòng, lại phó xong lần giá đi, Trọng Quỳ đem một cái cuốn lấy bố đoàn ném cho tiểu nhị. Liền đi. Khách nhân đợi chút a, giá tiểu nhị muốn đuổi theo đi ra ngoài, hắn còn không có nói giá đâu. Này khách nhân đi rồi, tiền đặt cọc nếu thiếu làm như thế nào a? Nhưng là kia bố đoàn một quyển khai, vậy mà điệu ra hai cái ánh vàng rực rỡ kim tệ đến. Tiểu nhị bỗng chốc trợn tròn mắt, như thế nào, lão bản đi tới hỏi, thật to hộ khách a. Tiểu nhị lắp bắp nói, xem cửa hàng bên ngoài. Sớm liền không có kia khách nhân bóng dáng, ngươi tiểu tử này, bình thường biếng nhác, hơi kém lầm sinh ý. Lão bản tức giận giáo huấn vài câu, sau đó đoạt quá kim tệ cùng bản vẽ, đi vào phòng trong tìm sư phụ chạy nhanh đẩy nhanh tốc độ làm quần áo đi. Tề phủ bên trong, đồng dạng cũng bị trục khách u ám bao phủ, nghiêm cẩn tính ra, liền ngay cả vị này tần vương xem trọng nhất tâm phúc chi thần. Lăng Trung làm Tề Lộc cũng không phải tần quốc nhân, đồng dạng là ngoại quốc khách khanh, tự nhiên đã ở bị khu trục hàng ngũ. Tề đại nhân, vương thượng kết quả là như thế nào? Thế nào bỗng nhiên như là thay đổi cá nhân dường như? Sáng sớm, đồng dạng thân là người ngoại quốc khách khanh Quý Xu cũng đi đến Tề phủ. Sốt ruột hỏi, giờ phút này sốt ruột, đều là ở tần quốc đã có kiến thụ khách khanh. Muốn đi quốc gia khác, chỉ sợ cũng khó có thể đến bây giờ địa vị, ta cũng không biết, hiện thời vương thượng, đã không là đi qua vương thượng, ta vài lần vào cung thỉnh gặp, đều bị bác bỏ. Tề Lộc cúi đầu, đồng dạng có chút nản lòng, vương thượng có phải hay không, Quý Xu do dự mà. Sau đó cẩn thận nhìn xem bốn phía, cuối cùng mới nói, có phải hay không giống như Trọng Quỳ, cũng bị nhân thay đổi linh hồn a. Đương nhiên sẽ không, Tề Lộc ngẩng đầu lên, chảm đinh tiệt thiết nói, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu biết cơ huyền thương. Thực lực của hắn, ngay cả Trọng Phong đều không có cách nào, không có khả năng có người thay đổi của hắn linh hồn. Cơ huyền thương thay đổi, hẳn là cùng ngày đó tụ tập ở Hàm Dương trên không ma khí có liên quan đi. Là nhập ma, cho nên tính tình đại biến sao? Đại nhân! Bên ngoài có người muốn gặp ngài, chúng ta ngăn không được, một cái người hầu bỗng nhiên chạy vào nói. Vẻ mặt kích động, hiển nhiên người tới không là dễ đối phó. Người nào, ta hiện tại không thấy khách. Tề Lộc cau mày, giờ phút này tâm tình phiền chán, nào có công phu gặp khách, huống chi vẫn là xông vào tới cửa đến. Khả kia người hầu lắp bắp, người nọ nói, là ngài sư phụ. Tề Lộc trở nên đứng lên. Chớp mắt không chuyển nhìn chằm chằm người kia, ngươi lặp lại lần nữa. Đại nhân ngài đừng nóng giận, người hầu tưởng chính mình nói sai lầm rồi nói. Trong lúc này chọc đại nhân tức giận, chỉ sợ sẽ rất thảm, ta cho ngươi lặp lại lần nữa. Tề Lộc đột nhiên cất cao thanh âm ơ siêu ngay cả Quý Xu giật nảy mình. Chớ nói chi là kia hộ vệ, trực tiếp đều sụi lơ trên mặt đất. Đừng dọa hắn, thanh âm nhàn nhạt theo ngoài cửa phiêu tiến vào. Tề Lộc ngẩng đầu, nhìn về phía cửa, cái kia tố y váy dài thân ảnh đi vào thời điểm. Hắn phảng phất cảm thấy trong thân thể máu đều sôi trào hừng hực. Hết chương.